Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 60, thời cơ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương không cần đa lễ. Tiết Giao thấy thái tử không tiện khước từ, liền chủ động tiến lên nâng nữ tử. Ôn nhu nói, vị tiểu huynh đệ này hình như bị thương cổ chân. Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm y quán xem thương thế của hắn. Ta không sao. Người thiếu niên kia có chút quẫn bách đi lên trước, đỡ lấy tỷ tỷ của chính mình. Hắn dùng tiếng địa phương nói với tỷ tỷ. Tiết Giao nghe không quá hiểu. Ca cơ gật gật đầu. Sau đó từ trong tay áo móc ra hầu bao, đổ ra chút bạc vụn cùng một tấm ngân phiếu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, dùng giọng người phương Nam nói. Công tử là ân cứu mạng, ta không có gì báo đáp. Tấm ngân phiếu này là tháng trước một vị khách thương nhân cho ta. Mong ân công đừng ghét bỏ. Thái tử cũng không tính thu tiền tạ lễ, liền trêu ghẹo nói. Người biết phụ thân ta là ai không? Ngân phiếu ít hơn chục ngàn lượng thì đừng đưa ra. Tiết Giao, ngài lại khoe khoan phụ thân rồi. Thái tử điện hạ, Lục hoàng tử tiến lên tiếp nhận ngân phiếu. Xếp lại, nhét vào trong tay cô nương kia. Ân cần nói, giữ cẩn thận, đám kẻ ác có thể trở lại gây hấn. Các ngươi về sau đổi chỗ mưu sinh đi. Đại ân đại đức các vị công tử. Cô nương kia thấy ba vị công tử này tướng mạo hơn người. Cẩm y ngọc quan, còn nói giọng kinh thành. Chắc chắn lai lịch không nhỏ, không thiếu bạc. Tất nhiên nhìn không lọt mắt mấy chục lượng ngân phiếu. Nhất thời không biết nên làm sao tạ ân. Gặp chuyện bất bình mà thôi. Cô nương không cần để ý. Tiết Giao thấy sắc trời dần tối, liền thay thái tử nói lời từ biệt. Các ngươi cẩn thận nhóm ác ôn gây hấn. Chúng ta còn có việc trong người. Xin cáo từ trước. Có duyên gặp lại. Nghe vậy, đệ đệ ca cơ liền muốn quỳ xuống lạy tạ. Bị Lục hoàng tử đỡ lấy, động viên vài câu, phất phất tay. Thái tử mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì liền dừng bước lại. Quay đầu lại hỏi ca cơ. Cô nương, ngân phiếu là một vị thương nhân tháng trước thưởng cho ngươi. Là ngân hiệu đổi tiền nào? Có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Ca cơ vội vàng đem ngân phiếu mở ra, cung kính đưa cho thái tử. Thái tử gật đầu đỡ lấy, liếc mắt nhìn, đôi mắt phượng đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía ca cơ. Vị khách thương nhân kia là dùng giọng kinh thành giống như bọn ta. Ngân phiếu này chính là phát hành ở kinh thành. Ca cơ bị công tử nhìn như vậy hồn muốn bay lên trời. Tim đập càng hỗn loạn, mất hồn. Đệ đệ của nàng ở bên cạnh đáp. Ân công nói không sai. Vị khách thương nhân kia chính là nói giọng kinh thành. Trưởng quỹ tử lâu nói chúng ta phải phục vụ tốt khách quý. Nói là đại thương gia kinh thành tới. Lời này vừa nói ra, không chỉ là thái tử, cả Tiết Giao cùng Lục hoàng tử cũng hiểu được. Vị khách ca cơ này đã gặp qua chính là nhân vật tạo nên giá cả lương thực tăng cao. Thái tử đem ngân phiếu trả lại cho ca cơ. Dừng một chút, thần sắc nghiêm túc hắn mở miệng dò hỏi. Cô nương còn nhớ tướng mạo vị khách kia hay không? Ca cơ lập tức cẩn thận hồi ức một trận, rồi gật đầu nói, nhớ một chút, nhất là dáng vẻ vị lão gia kia. Ta nhớ người đó mặt dài, màu da ngâm, khoảng 50 tuổi, có lẽ lớn hơn, thể trạng rắn chắc, cao hơn ta rất nhiều. Râu dài, tóc hoa râm, nàng còn khoa tay một phen. Thái tử cùng Lục hoàng tử đều nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đốm lửa nhỏ sắp bùng cháy. Bọn họ hận không thể từ trong lời miêu tả của ca cơ trực tiếp thấy được người khốn nạn ở sau lưng ác ý thổi phồng giá lương thực tăng cao. Nhưng mà, nghĩ tỉ mỉ cũng không nhìn thấy chân nhân. Bất quá là miêu tả một người nam nhân lớn tuổi. Không có cách nào phán đoán cụ thể thân phận. Thái tử suy nghĩ một chút. Nói, cô nương, các ngươi đắc tội con trai huyện thái gia. Về sau e rằng khó mưu sinh tại địa phương này. Hay là theo ta đi kinh thành, nơi ở và ăn uống ta cũng có thể cung cấp, chỉ là về sau phải làm phiền ngươi giúp ta nhận diện mấy người. Tìm xem trong những người này có vị khách thương nhân ngươi đã gặp hay không. Ca cơ trợn tròn hai mắt, nghe vị công tử này muốn nàng đi cùng đến kinh thành, còn cung cấp ăn ở, ý kia chẳng phải là. Ca cơ đỏ mặt, đệ đệ ca cơ thành thực trả lời. Ân công, phụ thân ác ôn kia cũng không phải chi phủ Hàng Châu. Chỉ là chi huyện xa ức hiếp không được chúng ta. Chúng ta bất quá đổi tử lâu. A, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị tỷ tỷ dùng cánh tay đẩy một chút. Ca cơ đỏ mặt đáp lời. Nếu ân công cần tiểu nữ giúp đỡ, ta tất nhiên chết cũng không chối từ. Vì vậy, hai tỷ đệ cùng các nhạc công khác đi theo thái tử. Tạm thời bọn họ được thu xếp chỗ ở tạm trong một viện. Tìm ra chủ mưu trong nửa tháng khẳng định không kịp hoàn thành. Tiết Giao nghĩ tới hai tỷ đệ ca cơ đã gặp qua người thương nhân kinh thành. Hun Hát Hà Ten N786 đêm đó liền đi tìm hai người. Mời bọn họ nhập bọn. Đồng thời diễn xong vở tuồng này. Tuy rằng không hiểu Tiết Giao có mục đích gì muốn làm bọn họ làm như vậy. Nhưng bởi vì là ân công yêu cầu, hai tỷ đệ đáp ứng luôn không đắn đo, kiên trì đợi hai ngày. Giá lương thực trung đẳng trên thị trường Hàng Châu đã lên tới 730 văn tiền một thạch. Vào giờ ngọ ngày thứ ba, ca cơ cùng đệ đệ đi đến hãng lương to lớn nhất. Dựa theo Tiết Giao dặn dò, đệ đệ ca cơ hỏi người hầu trong hãng lương, lấy một thạch gạo, giúp chúng ta đưa lên thuyền. Người hầu sững sờ, vẻ mặt khinh thường xua tay. Mua một thạch gạo, ngươi tới hãng lương ta làm chi? Sao không đi cửa hàng bán lẻ bên ngoài mua? Chúng ta ở đây bán 10 thạch trở lên. Đệ đệ ca cơ hất cằm nói. Lão gia nhà ta quen biết ông chủ ở đây. Có đặt cọc 200 ngàn lượng mua lương thực. Các ngươi cũng ấn giá 640 văn tiền một thạch cho chúng ta. Nhanh hỗ trợ đưa gạo lên thuyền. Chúng ta vội vã đi kinh thành. Chớ lề mề trì hoãn. Người hầu sững sờ, nghe thấy điều cơ mật. 200 ngàn lượng tiền đặt cọc, cùng 640 văn tiền một thạch. Hắn tưởng người của thương nhân kinh thành đến, nhanh chóng mời ra sau viện, tìm trưởng quỹ. Hai vị quý khách là thay Triệu lão gia tới lấy lương thực sao? Trưởng quỹ nghe giọng nói hai tỷ đệ này là giọng địa phương liền sinh nghi ngờ hỏi. Thuyền kinh thành đến lấy lương thực đã đến đông đủ chưa? Hàng chúng ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đưa lên thuyền cho lão gia. Thuyền lấy lương thực cái gì? Đệ đệ ca cơ ngẩng đầu lên nói. Lão gia muốn ta cùng tỷ tỷ mau chóng đi kinh thành tìm ngài ấy. Chúng ta mua chút lương thực ăn trên đường. Một thạch là đủ rồi. Trưởng quỹ bối rối. Khách khí cười nói. Hai vị muốn đi kinh thành tìm Triệu lão gia. Đệ đệ ca cơ nói. Không sai. Tháng trước chúng ta dâng sướng. Triệu lão gia khen không dứt miệng. Vốn nói xong rồi. Cuối tháng này tới đón chúng ta đi kinh thành. Hiện tại đến không được. Triệu lão gia gửi thư nói chúng ta tự đi kinh thành tìm ngài. Trưởng quỹ căng thẳng trong lòng. Giống như tùy ý hỏi một câu. Lão gia không đến hay sao? Chà. Đệ đệ ca cơ có chút nôn nóng. Trong đầu nhanh chóng ôn lại lời Tiết Giao đã dạy. Nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn lớn tiếng nói. Đừng nói nữa. Lão gia vốn dự định mang một số lương thực lớn đi Sơn Tây phát tài. Không nghĩ tới triều đình bỗng nhiên nói muốn mở kho lương giúp nạn thiên tai. Hiện tại, khụ khụ, ca cơ dựa theo Tiết Giao dặn dò. Nắm đúng thời cơ ho khan hai tiếng. Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo đệ đệ ngậm miệng. Cố ý để trưởng quỹ nhìn thấy. Đệ đệ thấy thế lập tức co cổ cúi đầu. Không nói. Vừa nghe triều đình muốn phát lương thực giúp nạn thiên tai. Trưởng quỹ sửng sốt giây lát. Bỗng nhiên trợn mắt. Sắc mặt trắng bệch. Hai ngày trước mới vừa biết được. Đám thương nhân kinh thành thu mua lương thực chính là vì cho nông dân vùng thiên tai vay mượn. Hiện tại triều đình muốn giúp nạn thiên tai. Thương nhân kinh thành chẳng phải bị lương thực đè chết. Không đúng. Thương nhân kinh thành chỉ thanh toán tiền đặt cọc. Nếu mà triều đình đứng ra giúp nạn thiên tai, chuyện cho vay mượn thất bại, thương nhân kinh thành nhất định bội ước. Lương thực đè chết có thể chính là mấy hãng lương chiết giang bọn họ. Hai tháng này vì muốn thu gom đủ số lượng lương thực cho thương nhân kinh thành, hãng lương bọn họ đẩy đi nhiều mối làm ăn, còn lấy giá trên trời cướp đoạt toàn bộ lương thực giang tô. Bây giờ mấy kho chiết giang đều chất đầy. Chỉ chờ thương nhân kinh thành đến giao hàng. kết quả triều đình lại muốn giúp nạn thiên tai. Nếu thương nhân kinh thành đổi ý, nghĩ đến đây, trưởng quỹ tối tăm mặt mũi, suýt nữa ngã nhào trên đất, may có người hầu đỡ lấy. Ngài không có sao chứ trưởng quỹ? Ca cơ giả vờ thân thiết hỏi. À, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hôm nay thực sự quá bận rộn, ta đầy đầu có chút choáng váng. Trưởng quỹ mà vẫn cứ miễn cưỡng duy trì nụ cười, hướng hai tỷ đệ tìm hiểu thêm. Triều đình muốn phát lương thực giúp nạn thiên tai. Tin tức này xác thực không? Vậy người dân Sơn Tây thật đúng là có phúc. Đệ ca cơ hét lên. Có cái gì phúc? Đây làm hỏng đại sự lão gia phát tài. Ôi, đừng nói nữa. Trưởng quỹ mau mau lấy lương thực đưa lên thuyền chúng ta đi. Sự tình xong xuôi sau, tỷ đệ hai người về trong viện nói tình huống với Tiết Giao. Cơ hồ là tái hiện tình hình lúc đó một lần. Tiết Giao sau khi xem xong, trong lòng có 7 phần nắm chắc. Chiều ngày đó, theo kế hoạch, Tiết Giao để thái giám cầm bạc đi mua chuộc một ít nha dịch. Để đám quan gia này đi tửu lâu uống rượu, cố ý phân tán tin tức giả. Triều đình chuẩn bị phát lương thực giúp nạn thiên tai. Hộ vệ thái tử phái đến các đại hãng lương giám sát. Mỗi ngày đều về báo tin tức. Tuy rằng trưởng quỹ cùng ông chủ ở bề ngoài đều không có gì khác thường. Thế nhưng giá lương thực tăng cao kéo dài đột nhiên giảm xuống 10 văn tiền. Thương nhân đều là người nhạy bén. Hành động với tình hình thực tế vĩnh viễn càng nhanh hơn tin tức. Các cửa hàng vẫn như trước duy trì mặt ngoài hờ hững. Chỉ là giá cả từ từ giảm bớt. Qua 2 ngày, liền có không ít khách nơi khác đến mua được giá 660 văn tiền một thạch lương thực trung đẳng. Vui vẻ hồi hương, thời cơ đã đến. Tiết Giao lập tức cầu kiến thái tử, đem phần còn lại của kế hoạch bê ra. Thái tử đối với bố trí trận liên hoàn này của Tiết Giao khen không dứt miệng. Đầu tiên Tiết Giao cố ý phát tán lời đồn. Thương nhân kinh thành muốn cho dân vùng bị nạn vay mượn. Không phải nâng cao giá lương thực, mà là để thương nhân Chiết Giang tin tưởng việc cho vay mượn. Đó là nguyên nhân hợp lý khiến thương nhân kinh thành điên cuồng cướp lương thực. Có nguyên nhân hợp lý, Tiết Giao lại bắt đầu bước thứ hai. Mượn miệng nha dịch quan phủ phát tán lời đồn. Triều đình chuẩn bị giúp nạn thiên tai. Hun Hát Hà Ten N786. Một đám hãng lương Chiết Giang ôm lương thực đợi giao hàng. Phải nói là bị 5 loại sét đánh vào đầu. Cho là phải ôm tất cả lương thực trong tay. Trên thực tế tất cả lương thực đúng là đều ở trong tay bọn họ. Mà thái tử không tìm được thương nhân kinh thành đối chất. Căn bản không có khả năng khiến thương nhân Chiết Giang tin tưởng kia là một đám lừa đảo. Tiết Giao ra kế sách lấy độc trị độc. Khiến thương nhân Chiết Giang biết mình bị lừa. Tuy rằng quá trình đều là lời nói dối. Nhưng kết quả đám người giả thương nhân kinh thành không trở lại thu mua lương thực là thật sự. Bởi vậy, thương nhân Chiết Giang vẫn kịp đem lương thực tồn trữ xuống giá bán đi. Thái tử cũng có thể dựa theo giá cả hợp lý thu mua đủ lượng lương thực. Cuối cùng chỉ có đám người xấu trốn sau màn muốn bày trò hại thái tử tiêu tốn 200.000 lượng bạc tiền đặt cọc. Khiến ngươi mệt nhọc nghĩ ra biện pháp như thế. Thái tử khó có thể tin nhìn thư đồng. Liên tục tán thưởng, điện hạ, đã là lúc chúng ta phản công. Tiết Giao ôm quyền nói, làm phiền điện hạ tự mình ra trận. Cùng hãng lương lớn thứ 3 trong thành thương lượng giá. Yêu cầu dùng giá 620 văn tiền một thạch. Trả một lần, thu mua 200.000 thạch lương thực. Tin tức sẽ truyền đi. Những hãng lương khác sẽ tranh nhau giảm giá. Chúng ta kiên trì ngồi chờ thêm 5 ngày là có thể ngư ông đắc lợi. Thái tử đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh ánh mắt sáng lên. Hiểu rõ ý đồ của Tiết Giao. Tuy rằng kế hoạch muốn thu mua 1,5 triệu thạch lương thực. Nhưng nếu nói ra số lượng nhiều như vậy. 8 hãng lương lớn nhất Chiết Giang có thể đem tồn kho bán cho hắn. Không hề có áp lực cạnh tranh. Nhưng nếu nói chỉ cần 200.000 thạch lương thực. Liền không giống như vậy. 8 hãng lương lớn tích trữ đầy lương thực. Khẳng định đều muốn đem bán. Liền sẽ bắt đầu cạnh tranh ép giá. Ngao cò tranh nhau. Chỉ cần chờ bọn họ giảm đến một cái giá thấp nhất. Lại âm thầm thương lượng với các hãng lương. liền có thể thu hoạch to lớn nhất. Đôi mắt thái tử nhìn chằm chằm Tiết Dao, một lúc mới nhẹ giọng nói, những năm qua ngươi đi theo thất đệ, thực sự là mai một người tài. Sau này có muốn theo cô hay không? Tương lai thành tựu sự nghiệp sẽ lẫy lừng. Tiết Dao nghe vậy cả kinh, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền vén vạt áo quỳ xuống. Điện hạ, thất hoàng tử còn nhỏ, tiểu kịch trường, thái tử cùng lục hoàng tử đều có bộ dáng muốn đào góc tường bé mập mạp. Điểm cảm giác an toàn của nhi thần giảm, quyết định thu mua lương thực xong trở về liền phải tiếp thu trừng phạt cay nghiệt của bé mập mạp tức giận lôi đình. Cách chương.